Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425. Chương 425. Vẫn là rất vui vẻ a. Nhìn thấy tiểu địch bộ dáng này, Lý Đông Đông cùng cái kia trung niên đại thúc lập tức liền nói không ra lời nói tới. Được, tiểu cô nương này thế mà thật đúng là tin tưởng tiểu Bạch. Cẩn thận tiểu Bạch đánh ngươi a. Đi một chút, tiểu Bạch bên này, chấm ngoặc kép, Lý Đông Đông thở dài về sau, liền chuẩn bị tranh thủ thời gian hành động, để tiểu Bạch lĩnh lấy tiểu cô nương này tìm tới người nhà của nàng. Dạng này hắn cũng liền có thể giải phóng a. Bất quá đối mặt Lý Đông Đông tiếng la, Lâm Tiểu Bạch chỉ là khinh thường liếc qua, sau đó tự mình liền hướng phía mình vừa rồi tới phương hướng đi. What? Lý Đông Đông ngây ngẩn cả người. Tiểu Bạch, bên này a, ngao, chấm ngoặc kép, trong không khí xuyên đến một đạo lười biếng tiếng kêu. Lâm Tiểu Bạch duỗi lưng một cái, cũng không quay đầu lại, thuận đường liền tiếp tục đi lên phía trước. Tiểu cô nương tay nắm lấy trên lưng hắn lông, thật chặt liền cùng sau lưng hắn. Không thể không nói, tiểu cô nương đối Tiểu Bạch là thật rất tín nhiệm a. Em, đều là cha mẹ của nàng phủ lên. Bình thường tại trong nhà liền xem không ít liên quan tới Lâm Tiểu Bạch video. Tiểu cô nương nhìn thấy Tiểu Bạch về sau liền trực tiếp coi Lâm Tiểu Bạch là thành nhà mình. Cái này thời điểm đi theo, nhà mình, gấu trúc lớn. Trong lòng tự nhiên không có áp lực gì. Bất quá một màn này theo Lý Đông Đông thực sự là quá làm cho người tang tâm. Vừa rồi Tiểu Bạch còn như vậy phối hợp hắn, kết quả lúc này mới qua bao lâu, Tiểu Bạch thế mà liền không để ý tới hắn. Quá quá phận đi, mà lại ngươi chuẩn bị đi chỗ nào a? Tiểu cô nương này ngươi nhưng không thể bắt cóc a. Lý Đông Đông cả người lần nữa trở nên buồn bực, chỉ là một lần nữa khôi phục thành một cái lòng nhiệt tình chính nghĩa thanh niên hắn. Tự nhiên là không thể trơ mắt nhìn tiểu địch bị tiểu bạch cho bắt cóc. Vẻn vẹn chỉ là do dự một nháy mắt, liền trực tiếp hướng phía Lâm Tiểu Bạch đuổi tới. Sau lưng du khách đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Cái này họa phong chuyển biến quá nhanh, có chút cùng không lên a. Bất quá mặc kệ họa phong thế nào, theo sau là được rồi. Lại là một đoàn du khách trực tiếp liền đi theo Lý Đông Đông đằng sau. Quả thực náo nhiệt không được. Ai, tiểu huynh đệ, tiểu bạch đây là chuẩn bị đi chỗ nào đâu? Trung niên đại thúc thực sự nhịn không được hỏi một câu. Hôm nay chuyện này làm sao cảm giác vẫn luôn kỳ kỳ quái quái. Lý Đông Đông giờ khóc giờ cười. Ta cũng không biết, không chừng mang theo tiểu cô nương đi tìm nàng người nhà đâu. Trung niên đại thúc chấn kinh. Làm sao có thể? Lý Đông Đông trực tiếp liền hỏi ngược một câu, làm sao không có khả năng đâu. Cảnh khuyển đều có thể dùng để truy tung, gấu trúc khứu giác cũng rất linh mẫn. Chúng ta theo tới nhìn xem là được rồi, dù sao có ta nhìn chằm chằm, tiểu cô nương này khẳng định là không mất được. Nói xong lời cuối cùng, Lý Đông Đông tinh thần đã phấn chấn. Hừ, chuyện này ta còn liền quản đến cùng. Bất quá tiểu cô nương này nghĩ như thế nào, dù sao tự mình làm không sai là được rồi. Làm một phòng nghiên cứu nhân viên công tác, Lý Đông Đông kỳ thật không có loại kia phát hiện tình huống dị thường liền thông chi bảo an nhân. Viên ý thức, hắn vẫn là người bình thường thói quen, tại đụng phải vấn đề về sau muốn mình trước thử một chút có thể không thể giải quyết. Thực sự không thể giải quyết lại tìm kiếm trợ giúp. Bất quá hắn mặc dù không có xin giúp đỡ, nhưng gấu trúc căn cứ công tác bảo an làm vẫn là rất không tệ. Đã sớm chú ý tới bên này động tĩnh, tại phát hiện tiểu địch không gặp về sau, tiểu địch phụ mẫu ngay lập tức liền đi hướng gấu trúc căn cứ nhân viên công tác xin giúp đỡ đi. Tin tức này cấp tốc ngay tại gấu trúc căn cứ bảo an nhân viên bên trong lưu truyền lên. Ở căn cứ bên trong tuần tra bảo an các nhân viên đều nhiều đều để ý, chú ý đến người bên cạnh bầy, tìm kiếm cái này bị mất tiểu cô nương. Lý Đông Đông bên này vừa rồi như thế đại động tĩnh, tự nhiên có bảo an nhân viên chú ý tới, nhìn xem Lý Đông Đông bị người hiểu lầm. Cái này bảo an nhân viên lúc đầu đều muốn đi lên hỏi một chút đi. Bất quá đột nhiên nhìn thấy Tiểu Bạch xuất hiện, khụ khụ, lập tức liền không định quá khứ tham dự đi, liên hệ tiểu nữ hài kia phụ mẫu để bọn hắn tới. Vừa đi theo Tiểu Bạch cùng tiểu nữ hài kia, một bên tại trong lòng cảm thán, Tiểu Bạch cái này gấu trúc thật đúng là có ý tứ. Tiểu cô nương này cũng thật có ý tứ, thế mà dính đến Tiểu Bạch trên người, mà Tiểu Bạch thế mà còn như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Thật sự là gặp quỷ, Tiểu Bạch không phải lấy gây sự quỷ nổi danh sao? Rất nhanh, Tiểu Địch phụ mẫu liền chạy đến đây, vừa vặn cùng Lâm Tiểu Bạch đụng cái chính diện. Khi nhìn đến nữ nhi của mình cùng với Tiểu Bạch về sau, trong lòng lập tức chính là một cái giật mình. Tiểu Bạch đáng yêu về đáng yêu, bọn hắn cũng rất thích, nhưng là khoảng cách gần như vậy, vẫn rất có áp lực a. Bất quá bây giờ nhìn cũng không có vấn đề gì, trong lòng lúc này mới buông lỏng xuống tới. Đối Tiểu Địch liền hô một tiếng, Tiểu Địch, chấm ngoặc kép, ba ba, mụ mụ, chấm ngoặc kép, nghe được người nhà mình tiếng la, Tiểu Địch hốc mắt đỏ lên liền chạy trôi qua. Vừa rồi nàng liền đã muốn khóc, khi nhìn đến Tiểu Bạch về sau cảm xúc mới ổn định xuống tới. Trong lòng suy nghĩ Tiểu Bạch nhất định sẽ bảo hộ ta. Tiểu Địch cũng không phải rất sợ hãi, bất quá khi nhìn đến mình ba ba mụ mụ thời điểm, tiểu cô nương liền rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình của mình. Ôm mẹ của nàng chân liền khóc lên, cuối cùng bị ba ba ôm vào trong ngực, hốc mắt khóc đỏ rực, thật vất vả mới trấn an xuống tới. Lâm Tiểu Bạch vậy, ngao, kêu một tiếng, trêu đến các du khách một trận tiếng hoan hô. Tiểu cô nương rốt cuộc tìm được cha mẹ của nàng, cái này thật sự là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Tiểu Địch phụ mẫu tại trấn an được Lâm Tiểu Bạch về sau, liền đi qua hướng Lý Đông Đông cùng cái kia trung niên đại thúc biểu thị ra lòng biết ơn. Lý Đông Đông cùng cái kia trung niên đại thúc liền bị các du khách vây vào giữa, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được. Nhìn xem bọn hắn quá khứ cảm tạ Lý Đông Đông, Lâm Tiểu Bạch cũng không vui lòng, cúi đầu bắt một cái nhánh cây trên mặt đất đánh hai lần, sau đó lại kêu một tiếng, rốt cục bị mọi người chú ý tới. Có du khách vỗ vỗ hài tử ba ba bả vai, Tiểu Bạch cũng là đại công thần đâu, tiểu cô nương cái này thời điểm cũng tại ba ba của nàng trong ngực vặn vẹo, ba ba, bọn hắn đều muốn bắt ta, là Tiểu Bạch đem ta trả lại. Nghe tiểu cô nương, các du khách lập tức liền bộc phát ra một cỗ tiếng cười. Vui không được, Lý Đông Đông cùng cái kia trung niên đại thúc cũng không lo được phiền muộn. Đối Tiểu Địch làm cái mặt quỷ, tiểu cô nương phân không rõ tốt xấu, chúng ta không đùa với ngươi mà. Tiểu Địch ba ba đang bày tỏ một trận cảm tạ cùng đối tiểu cô nương không hiểu chuyện áy náy về sau, liền nhìn xem Tiểu Địch chạy đến Tiểu Bạch bên người. Tiểu Địch, tạ ơn Tiểu Bạch nha. Chấm ngoặc kép, lần này Tiểu Địch cũng không uốn éo, ôm Tiểu Bạch liền hôn một miệng lớn, nước mắt nước mũi, tất cả đều dính Lâm Tiểu Bạch trên người. Lâm Tiểu Bạch ghét bỏ dùng móng vuốt lay hai lần, lại trêu đến các du khách một trận tiếng cười vui. Tiểu cô nương cũng cười vui vẻ, bắt đầu hỏi mình ba ba có thể không thể đem Tiểu Bạch mang về nhà. Nàng muốn để Tiểu Bạch vĩnh viễn bảo hộ nàng đâu. Đây đương nhiên là ấm áp vô cùng, chỉ là Lý Đông Đông cùng cái kia trung niên đại thúc còn tại buồn bực đâu. Ai, ngươi nói một chút cái này, làm một chuyện tốt, tiểu cô nương thế mà còn đem mình làm người xấu, còn thân hơn Tiểu Bạch một ngụm, dựa vào cái gì cứ như vậy không công bằng a? Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bất quá mặc dù dạng này, nhưng giúp một cái bị mất tiểu cô nương tìm tới người nhà, vẫn là rất vui vẻ a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.